nhân tài của nhà họ Bách Lý sẽ không đi ra từ bên trong bí cảnh chỉ 3-4 lần. Đúng, Diệp Đạp Thiên gật đầu, nhìn Lâm Ẩn nói, Lâm Ẩn, bây giờ cháu đắc tội vương tộc họ Bạch, nếu muốn bảo vệ cháu và nhà họ Lâm, cháu chỉ có một con đường để đi, đó chính là tiến vào trong bí cảnh tu luyện, nếu không sớm muộn gì người nhà họ Bạch cũng sẽ phát hiện Bạch Hạo là bị cháu giết chết. Đến lúc đó cháu hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Chúng ta không thể đấu lại cao thủ trên thần cảnh được. Chỉ khi đột phá lên cảnh giới thần tiên của lục địa, cháu mới có thể tự bảo vệ mình. Người càng mạnh muốn đột phá cảnh giới càng khó khăn. Cháu phải bước vào nhân tiên cảnh trước khi bọn họ phái cao thủ nhân tiên ra mới được. Lâm Ẩn im lặng suy nghĩ một lát, lạnh nhạt nói, đợi cháu đấu với Yakyu Muinyoshi một trận xong, cháu sẽ đi vào trong bí cảnh. Sau khi ở lại Điện Lăng Tiêu 3 ngày, Lâm Ẩn bèn khởi hành trở về Trung Hải. Từ tin tức bên phía Diệp Đạp Thiên, vị đại tông sư kiếm đạo của Phù Tang này cũng không phải nhân vật đơn giản. Lâm Ẩn chưa từng chiến đấu với cao thủ thần cảnh trung kỳ bao giờ. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt mới được. 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, sau khi trở về Trung Hải, anh lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Trong khoảng thời gian anh bế quan, giới lánh đời cũng trở nên gió dục mây vần. Đùng đoàng, nơi đóng quân của Bát Cực Môn có tiếng sấm vang vọng. Giới lánh đời đồn rằng môn chủ tiền nhiệm Trương Cửu Thần của Bát Cực Môn người mười mấy năm trước từng trấn áp cả một thế hệ đã xuất. Quan vì trận chiến của Lâm Ẩn và Yakyu Muinyoshi, 100 năm trước chính là thời đại loạn lạc không ngừng, yêu ma quỷ quái hoành hành, lúc đó Trương Cửu Thành một mình trấn giữ Bát Cực Môn. Khí phách khiến các thế lực xấu xa phía cúi đầu đến mức nào? Là người đứng đầu trong giới võ đạo khi đó. Nhưng không biết vì sao mà 100 năm trước, lão đột nhiên không quan tâm đến chuyện đời. Bước vào trạng thái bế quan, Bát Cực Môn cũng vì thế mà khiêm tốn hơn không ít. Mọi người cho rằng Trương Cửu Thần đã chết, không ngờ đột nhiên có tin tức lão xuất hiện. Ngay sau đó, có một du khách đi du ngoạn trên thánh địa đạo giáo núi Tề Vân đã chụp được một ông lão mặc đồ đạo sĩ với mái tóc bạc và khuôn mặt hồng hào. Bước chậm trong mây, một bước đi xa hơn 10 trượng, một đạo sĩ già hơn 70 tuổi trên núi Tề Vân. Từ nhỏ đã sống trên núi Tề Vân nói lúc ông ấy còn nhỏ. Ông lão mặc đồ đạo sĩ đó đã tu đạo trên núi Tề Vân. Đến tận bây giờ, khuôn mặt của lão vẫn chưa từng thay đổi, còn ông ấy thì đã sắp xuống mồ rồi. Đó là người trường sinh của đạo giáo Long Quốc, là bạn tốt của ông cố tôi. Ít nhất đã 150 tuổi rồi. Có một chủ nhà của giới lánh đời lên tiếng, ông ấy tìm được thân phận của người trường sinh trong mấy câu nói bề trên để lại. Ở phương Tây xa xôi, trong một nơi tràn đầy tia máu, một quan tài gỗ lim tơ vàng chậm rãi mở ra. Một người đàn ông mặc áo choàng màu đen, đầu kiếm sĩ bó sát như vảy cá, hông đeo thắt lưng da bò tót có hoa văn phức tạp. Chân mang giày ủng màu đen, có khuôn mặt cỡ tuổi trung niên vô cùng anh tuấn, đôi mắt màu đỏ tươi, tựa như vương giả trong đêm đen chậm rãi bay lên từ trong quan tài. Cách chương